Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Thỏa thuận đạt thành, chương 359. Thỏa thuận đạt thành tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Winneta ngơ ngác nhìn đoạn Thu vừa nói. Một bên từ trong lồng ngực móc ra một phần thỏa thuận đặt ở hai người trước mặt trên bàn. Vào lúc này nàng mới ý thức tới, mình và đoạn Thu có bao nhiêu chênh lệch, có chút thương cảm hỏi, ngươi có phải là sớm liền chuẩn bị kỹ càng biết lần này ta nhất định sẽ ký kết cái hiệp nghị này. Cái này à, đoạn Thu mỉm cười nói, hiện tại cũng đừng quản cái này, ngươi ký kết dưới phần này thỏa thuận ta mới có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ta tên người còn lại một điểm vật tư cho các ngươi vượt qua thế giới này hoạt động. Không phải vậy bằng vào trên đầu môi biểu thị, ta có thể sẽ không tin tưởng. Winneta cầm lấy đến nhìn một chút thỏa thuận. Mặt trên nội dung là ngôi sao công hội cần trong vòng 2 tháng sáp nhập đến Tuyết Nguyệt. Bản thân nàng có thể đề cử khoảng 1.000 người trực tiếp gia nhập Tuyết Nguyệt. Cái khác người mạo hiểm cần sát hạch, đương nhiên Tuyết Nguyệt sát hạch tiêu chuẩn phi thường thấp, chỉ muốn nhân phẩm khá một chút liền có thể gia nhập. Thế nhưng nếu như phát hiện ai nhân phẩm không được, sẽ bị trực tiếp đá ra công hội, mặc kệ là làm sao gia nhập Tuyết Nguyệt, nhập hội thỏa thuận là nhất định phải ký kết, như vậy đoạn Thu mới có thể làm cho Tuyết Nguyệt bí mật được bảo tồn. Thỏa thuận vật này, đoạn Thu muốn bao nhiêu có bao nhiêu, Tuyết Nguyệt có chính mình quản lý hệ thống, vì lẽ đó cùng nguyên không cần lo lắng cùng ngôi sao công hội như thế. Sẽ xưng là vài cái phái, phó hội trưởng và hội trưởng hai người không phối hợp vấn đề. Ở Tuyết Nguyệt công hội, trên căn bản đoạn Thu chuyện quyết định là không có ai sẽ phản đối. Hơn nữa đoạn Thu hy vọng cũng phi thường cao, đương nhiên nếu như đoạn Thu quyết định là sai, nhất định sẽ bị vạch ra. Winneta nhìn hai lần thỏa thuận sau, lại nhìn một chút bình tĩnh đoạn Thu, cuối cùng vẫn là ký xuống hạ xuống. Ở thế giới này, người mạo hiểm mục đích cuối cùng là sống tiếp, thăm dò thế giới huyền bí, mà không phải ở đây câu tâm đấu giác, nếu như gia nhập Tuyết Nguyệt công hội có thể an toàn. Vậy cho dù không phải quản lý thì lại làm sao? Nàng hỏi đoạn Thu Tuyết Nguyệt quản lý hình thức, biết là như thế nào? Ngôi sao công hội gia nhập vào cũng sẽ không bị đánh tan, mà là sẽ trở thành Tuyết Nguyệt một quân đoàn. Thỏa thuận nếu ký kết, như vậy sẽ chờ đoạn Thu dẫn người đi sau. Nàng liền muốn chính mình tới thu thập tàn cục, thuận tiện đem chính mình ở ngôi sao công hội thế lực đều tập trung một hồi. Căn cứ chuyện này là một ít văn chương, đến thời điểm nếu như còn có không nghe người của mình. Như vậy công hội giải tán sau chính là tự sinh tự diệt. Đương nhiên chuyện này hay là muốn trong bóng tối tiến hành. Coi như bị những người khác phát hiện cũng ngăn cản không được. Bởi vì đã ký kết thỏa thuận, lấy Winneta ở ngôi sao công hội uy vọng, tối thiểu có thể điều động ngôi sao công hội 1/3 người. Mà đoạn Thu hy vọng là, nàng có thể điều động 1/4 đã đủ rồi. Được rồi, ngươi nếu ký kết thỏa thuận, ta dĩ nhiên là tin tưởng ngươi. Ngươi chờ ta dưới, ta thông báo dưới Uất Kim Hương quân đoàn. Cho các người chừa chút vật tư, đoạn Thu thu hồi thỏa thuận nói rằng. Winneta nhìn đoạn Thu anh Tuấn bằng gật gật đầu. Cam cần tỉ, người chừa chút đồ ăn loại hình vật tư. Ta cùng ngôi sao công hội hội trưởng đàm luận được rồi. Các nàng vượt qua thế giới này hoạt động sau liền gia nhập chúng ta, cam cần nghe xong ngẩn ngơ. Sau đó trực tiếp hỏi, ta nói tiểu tử ngươi có phải là bắt nạt người ta? Thành thật mà nói, không phải vậy nàng làm sao sẽ đáp ứng. Ta nhớ tới tinh thần hội trưởng phải là một đẹp đẽ muội chỉ đi ta nào dám a tỉ tỉ. Nhớ tới chưa chút vật tư, cắt đứt thông tin. Đoạn Thu nhìn về phía Winneta nói rằng, sau đó ngươi muốn yêu quý thân thể của chính mình. Ta nhưng không hy vọng nhìn thấy trước chuyện đã xảy ra. Winneta nghe xong mặt đỏ lên. Sau đó gật gật đầu. Ta đi rồi. Hy vọng lần sau gặp diện thời điểm ngươi đã trở thành đồng bọn của ta, đoạn Thu đứng lên đến thần. Cái lại eo nói rằng, hừm, cảm tạ ngươi, không biết làm sao Winneta liền như vậy nói ra. Có thể là bởi vì Đoạn Thu không có muốn thân thể của chính mình. Có thể là bởi vì hắn buông tha ngôi sao công hội nguyên nhân đi. Đoạn Thu bên này quyết định, trung tâm kiểm soát không lưu ngay lập tức sẽ sử dụng bộ đàm gửi đi phát thanh. Các đơn vị các tiểu đội chú ý, ở quảng trường tập hợp chuẩn bị lui lại, Tuyết Nguyệt bố trí là một tiểu đội có hai ống nói điện. Thoại, tuy rằng Tuyết Nguyệt huy chương cũng có thể thông tin, thế nhưng khoảng cách quá xa. Phần lớn đều là sử dụng bộ đàm mini thông qua không trung trung tâm chỉ huy. Rất nhanh Tuyết Nguyệt tiểu đội tất cả tập hợp ở ngôi sao công hội trên quảng trường. Sau đó lên vận tải máy bay một đội người. Phía sau đại bộ đội từ ngôi sao công hội mặt sau rời đi. Winneta đứng ngôi sao công hội một đống phế tích kiến trúc trước mặt. Nàng không biết mình hiện tại là cái gì tâm tình. Có điều người cuối cùng cũng coi như cũng chưa chết. Hội trưởng, trước giết chết Tuyết Nguyệt hai tiểu đội cường giả vọt tới nói rằng. Ở phía sau hắn còn có Winneta đệ đệ. Thân tín, hội trưởng ngươi không sao chứ? Winneta cười lắc lắc đầu. Hắn còn cầm Đoạn Thu ném cho nàng dùng để che chắn thân thể quần áo. Liền nói như vậy, chúng ta trùng kiến quê hương đi. Tuyết Nguyệt chỉ là lôi đi một chút vật tư. Bọn họ lần này tới là vì báo thù, các ngươi phó hội trưởng mang theo một phần tinh anh tiểu đội tham dự kiếm giữ mân côi tập kích. Tuyết Nguyệt tử tinh trùng tộc xào huyệt hoạt động, chúng ta chính là như vậy bị trả thù, nàng tại sao có thể như vậy? Ngươi không biết chuyện này à, một tên thành viên kinh ngạc nói. Winneta lắc đầu nói, ta không biết, nếu như ta biết làm sao có khả năng làm cho nàng đi. Nhưng là nàng xưa nay không nghe lời của ta, ta đã đem nàng phó hội trưởng chức vị thủ tiêu, đã sớm nên thủ tiêu. Ta nhìn nàng không hợp mắt rất lâu, mọi người đều biết Tuyết Nguyệt cùng kiếm giữ mân côi chiến đấu không phải chúng ta loại này công. Hội có thể tham dự vào, không phải vậy lần này ám viêm công hội cũng không thể núp ở chính mình lãnh địa không ra, đem. Công hội trong kho hàng hắc ám tệ đều dùng tới mua vật tư đi. Đại gia tranh thủ ngày mai sửa tốt tường thành, nghênh tiếp thế giới hoạt động đến, sau đó làm sao quản lý liền xem Winneta bản lĩnh. Đoạn Thu nhưng là khá là tin tưởng nàng, dù sao xây dựng lên đến lớn như vậy một công hội không một điểm năng lực là không được. Thế giới này chú trọng chính là thực lực, mà không phải giới tính. Từ lần này tấn công ngôi sao công hội, Đoạn Thu cũng phát hiện rất nhiều chuyện, ghi danh trên xem ra, ngôi sao công hội bên trong có thể đạt đến quân đoàn trưởng cấp bậc thì có 5 tên thành viên. Đại đội trưởng cấp bậc càng là có mười mấy người, đương nhiên số lượng ấy tuy rằng không Tuyết Nguyệt nhiều lắm. Thế nhưng cũng không sai, xem ra không thể nhỏ xem bất luận cái nào công hội. Ẩn giấu đi cường giả vẫn là rất nhiều. Tuyết Nguyệt thuận lợi mang theo chiến lợi phẩm trở về. Có ngôi sao công hội vật tư. Đón lấy chính là muốn đối mặt thế giới hoạt động đến. Một lần cuối cùng thế giới hoạt động. 8, 9, 10% đều là quái vật tăng cường loại hình hoạt động. Căn cứ Thiên Phong thành tư liệu. Một lần cuối cùng thế giới hoạt động sẽ phi thường hắc ám. Phỏng đoán Thiên Phong Thành sẽ nhờ đó chết đi một phần 10 người mạo hiểm money trở lại biệt thự. Đoạn Thu lại sử dụng ngôi sao tiền mua không ít phòng ngự loại hình phương tiện. Những này phương tiện sẽ bị trực tiếp sắp đặt đến Tuyết Nguyệt ngoại vi vòng phòng ngự bên trong. Đến tăng cường Tuyết Nguyệt ở thế giới hoạt động bắt đầu sau tồn tại tỷ lệ. Hết chương.